Chương 401, Chiến thần gạ tặc 3. Trên đường phố, Jin Cạ Gệ Mi ạ dạ tạ hét lớn một tiếng. Két cái sẻng hình trùng bị hắn phóng tới gì đỡ đai lưng khe thẻ bên trong. Jin máy mo cờ âm thanh tiếng vang lên. Ánh sáng lóe lên, một cái vừa dày vừa nặng cả mẻn gì đỡ xuất hiện. Cơ tọt. Cặc cặc mét không do dự, mở miệng lần nữa. Cơ tọc chèn trệt tạ bệ in đoạn thứ hai máy mo cờ âm thanh tiếng vang lên. Cạ gệ mì ạ dạ tạ trên người hộ giáp bạo liệt. Một cái đỉnh đầu song giác, vai kháng song nhận, màu lam làm chủ cạ mẹn gì đỡ xuất hiện. Biến thân hoàn thành, cặc cặc mét ánh mắt khóa chặt cả ạ mạ trong nháy mắt. Cạ hệ ạ mạ, hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại ngươi ha ha ha. Cạ ạ mạ trong nháy mắt nghe được hắn lời nói, trong miệng phát ra nụ cười khinh thường. Hắn tại sao tới tìm ạ gủ rủ mạ xảo nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì cả gệ mì ạ giả tạ. Phía trước hai người bọn họ liền đã chiến đấu qua. Tiếc nuối là, đơn đả độc đấu phía dưới hắn không phải gạ tặc đối thủ. Vì hởm trị thế giới, hắn nhất định phải đánh bại cả gệ mì ạ giả tạ. Bằng không mà nói, mục đích liền không cách nào đạt tới. Bây giờ ạ gủ rủ mạ xảo đã cùng hắn đứng chung một chỗ. Đối diện cả mẹn gì đờ gạ tặc. Đã không đủ gây sợ. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp kèm theo tiếng cười, một cái xinh xắn châu chấu không ngừng mà nhảy lên. Khoảng cách còn có mấy mét, châu chấu đống nhiên hướng về phía trước nhảy lên. Cả ạ mạ trong nháy mắt thấy vậy, đem nó ở tại trong tay. Chính hắn nhìn xem cả gệ mì ạ dạ tạ, chấm thấp một tiếng. Em mở thanh mang theo sâu đậm sát in si nờ ra ngờ bù nờ học tở máy mò cờ âm thanh tiếng vang lên. Khôi phục mắt kép ca mẹn gì đờ bù nờ học tờ biến thân hoàn thành. Cạ gệ mì ạ giả tạ con mắt ngưng lại, liền muốn khởi sướng đạp đạp đạp đạp đạp đạp đúng lúc này, lại là một hồi tiếng tim đập. Cạc cạc mét động tác ngừng một lát, màu đo mắt kép nhìn chằm chằm cách đó không xa châu chấu. Két khiêu động châu chấu, rơi vào một mực trầm mặc không nói ạ gù rủ mạ xảo trong tay. Ê ạ gù rủ mạ, ngươi có ý tứ gì? Cạ gệ mì ạ giả tạ theo dõi hắn, trầm giọng chất vấn. Hắn là của ta đệ đệ, ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ hắn. Hệ ạ gù rủ mạ xảo quả quyết đứng tại cả ạ mạ thuấn thân phía trước, chậm chậm nói. Người cả gệ mì ạ dạ tạ sửng sốt. Thì này ạ gù rủ mạ xảo ánh mắt ngưng tụ lại, trầm thấp vừa quát. Giang giác châu chấu bị hắn phóng tới bên hông dỉ đờ trên đai lưng. Dì nở giả nghệ kỳ cọp thở máy mo cờ âm thanh tiếng vang lên. Địa ngục tam huynh đắt tiền đại ca xuất hiện. Cạ gệ mì ạ dạ tạ khẽ cắn môi, hai tay lấy xuống chính mình xong nhận vũ khí. Đã như vậy, vậy ta liền đem các ngươi cùng một chỗ đánh bại đạp hắn trọng trọng trên mặt đất giẫm mạnh, chủ động phát động công kích. Cạ ạ mạ trong nháy mắt nhìn thấy động tác của hắn, thân ảnh đồng dạng lao về phía trước. Hắn vung lên trọng quyền, khóa chặt cạ gệ mì ạ dạ tạ. Phanh nắm đấm của hắn cùng cạ gệ mì vũ khí mới va chạm. Màng lớn hỏa hoa bắn tung tóe. Lực lượng khổng lồ phía dưới. Cạ ạ mạ trong nháy mắt thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Cạ mẹn gì đờ gạ tặc lại được xưng chi vì, chiến thần. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn mới là cạ mẹn gì đờ cạ bụ tổ trong thế giới tối cường gì đờ. Đánh lui cạ ạ mạ trong nháy mắt, cạ gệ mỉ ạ dạ tạ cánh tay trái một cái chém ngang. Phanh lập lòe hàn quang lưới đao, tinh chuẩn đứng tại cạ ạ mạ trong nháy mắt ngực. Trung kích cực lớn phía dưới, tu nở học tợ lần nữa bị đánh bay. Cặc cặc mét lại thế công không giảm, song nhận đồng thời dơ lên, trọng chạm đi qua. Hồng hộ cả gệ mì ạ giả tạ tiếp tục truy kích cải ạ mà tức thì, hệ ạ gù dù mà xảo thân ảnh xuất hiện. Hắn nhấc chân đá nghiêng, công hướng cặc cặc mét. Phanh đột nhiên xuất hiện công kích, trực tiếp gián đoạn cả gệ mì ạ giả tạ thế công. Hắn thu hồi song nhận, bày ra đón đỡ chiêu thức triệt tiêu hắn đá kích. Hệ ạ gù dù mà xảo lại không có mảy may để ý. Đùi phải đá kích rơi xuống, chân trái nối lại mà bên trên. Phanh đối mặt hắn công kích, cả gệ mì ạ dạ tạ liên tục phòng ngự. Hệ ạ gủ rủ mạ xảo cũng không phải cả ạ mạ trong nháy mắt, thân là dẹt tổ chức đã từng trải qua đội trưởng. Hắn thực lực chiến đấu vô cùng đáng sợ hai người chiến đấu rằng có lúc, bị đánh lui cả ạ mạ thuấn phát ra trận trận tiếng cười trầm thấp. Màu xám mắt kép bên trong, lập lòe vô cùng âm lánh lộng lẫy. Giờ bùn hắn nói nhỏ một tiếng. Đưa tay kéo động châu chấu đạo cụ.